Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, Sea of Das biển cho. Sunny rời khỏi phòng giam dưới lòng đất với tâm trạng phức tạp. Thật lòng mà nói, cậu có chút bối rối. Weaver đã nói rằng, họ sẽ mở cánh cổng. Ai là họ mà Weaver nhắc đến? Các vị thần, những ác quỷ, hay là một thế lực hoàn toàn khác? Có một điều khiến Sunny cảm thấy bất an, đó là không ai biết rõ về Weaver, nên demon mơ hồ đó không bao giờ được gọi là hắn hay cô ấy. Thay vào đó, Spell sử dụng từ họ để mô tả demon of fate, quỷ cựu số phận. Vậy thì, có thể Weaver chính là kẻ đã phá phong ấn hư không không? Điều đó không hoàn toàn hợp lý, vì các ký tự rune mô tả điều gì đó mà demon khó nắm bắt đó đã nói. Vậy nên, nếu Weaver tự nói về mình, hẳn phải là ta sẽ mở cánh cổng, chứ không phải họ sẽ. Trừ phi Weaver có thói quen tự nói về mình ở ngôi thứ ba. Cũng có vấn đề với ngôn ngữ rune, không nhất thiết phải tuân theo quy tắc đại từ giống như ngôn ngữ của loài người. Các ký tự rune do tù nhân của nhà thờ đổ nát để lại không ám chỉ rằng Weaver đang nói về chính mình. Nhưng dù sao đi nữa, cho đến khi quá muộn, mô tả của Bone Whip có nghĩa là gì? Nếu Sunny biết một điều gì đó, thì đó là Weaver là thực thể đáng sợ nhất trong các vị thần. Dù không phải là kẻ mạnh nhất, cậu không tin Demon of Fate xảo quyệt chút nào. Lắc đầu, cậu bước về phía cầu thang đá, nhưng rồi dừng lại và đứng yên một lúc. Quay lại, cậu dừng trước phòng giam thêm lần nữa. Triệu hồi Cavertus Coffer, Sunny giật mạnh cánh cửa thép khổng lồ ra khỏi bản lề và ném nó vào trong cái tủ chứa đồ đáng sợ. Sau đó, cậu rút một trong những ngọn đuốc từ khe cắm và mang nó đi. Dường như không bận tâm về ngọn lửa ma quái. Một người bị thế giới ném bỏ phải thực dụng mà sống. Tại sao phải bỏ lại những thứ có ích chứ? Sunny ở lại Dark City thêm vài ngày nữa, tò mò khám phá tàn tích. Trước đây, cậu bị hạn chế về nơi có thể đi và những gì có thể thấy. Nightmare Creature xuất hiện khắp nơi, và sức mạnh của cậu quá yếu để tự do đi lại. Nhưng giờ đây, Sunny đủ mạnh để quét sạch toàn bộ Dark City chỉ trong vài giờ. Đáng tiếc là tất cả các sinh vật quái dị mà cậu chưa thể săn trước đây đã bị giết xê hết. Hoặc bởi Crimson Terror, hoặc bởi Nephis. Dù vậy, cậu vẫn có thể khám phá mọi nơi mà trước đây cậu mong muốn. Không còn nhiều thông tin quan trọng ở đây, nhưng có rất nhiều thứ thú vị với một người thích nghiên cứu như cậu. Các nghi lễ, những chi tiết bình thường trong đời sống hàng ngày, văn hóa, những thứ như thế. Đến cuối cùng, cậu đã thu thập được nhiều thông tin giúp làm phong phú hơn cho Exploration Report. Báo cáo thám hiểm về Forgotten Shore. Đáng tiếc, tất cả những thông tin này sẽ được đặt trong mục không liên quan đến chiến đấu, mà phần lớn Awakened chẳng bao giờ thèm đọc. Đồ man dở. Kết thúc công việc trong tàn tích, cậu rời khỏi đó. Tiếp theo, Sunny bắt đầu chuyến hành trình dài ghé thăm 6 bức tượng của những anh hùng trên Forgotten Shore. Cậu ghé thăm Priestess, nữ tư tế. Trước tiên, vì cô ấy ở ngay ngoài tường thành, Sunny leo lên tay của cô và ngồi ở đó một lúc. Nhớ lại ngày cậu đến Dark City cùng với Nephis và Cassie. Lúc đó cậu mới 17 tuổi, chưa biết gì nhiều về thế giới. Cậu vừa mới hiểu rằng có nhiều điều hơn là chỉ tồn tại trong sự khắc nghiệt. Sunny nhìn lên bầu trời đen một lúc, lần đầu tiên cảm thấy tiếc nuối vì mặt trời của Forgotten Shore đã biến mất. Cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy nó mọc lên từ lòng bàn tay của Priestess nữa. Cuối cùng, cậu quấn mình trong bóng tối và nhảy xuống, lướt trên đôi cánh đen tối để đáp xuống mặt đất xa xăm. Tiếp theo là bức tượng của Hunter, thợ săn, nơi đoàn đã từng đốt tổ của Iron Spider. Sunny ghé qua cái vòm cẩm thạch trắng khổng lồ nơi họ từng nghỉ ngơi và chơi trò chơi trên đường đi, cũng như trèo xuống dưới đáy hẻm núi, nơi mà tượng Builder đã xuất hiện. Kỳ lạ là, điểm dừng chân trên vòm trắng đó khắc sâu nhất vào ký ức của cậu. Sunny thấy tiếc vì chưa bao giờ dẫn các thành viên trong đoàn đến một bãi biển thực sự. Giờ đây, đã quá muộn, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy nữa. Liệu có còn bãi biển nào thực sự trên thế giới thức tỉnh không? Hẳn phải có chứ, những kẻ giàu có yêu thích sự nhàn hạ mà. Sau đó, cậu đi vòng quanh thành phố xa xôi từ phía tây và đến tượng của Lord. Lãnh chúa, cái này, cậu đã thấy khi hành quân cùng Dreamer Army đến Crimson Spire. Sunny không có kỷ niệm đặc biệt nào về bức tượng này, nhưng nó vẫn rất quan trọng. Đó là vì, nếu cậu đoán đúng, First Lord của Bright Castle đã từng đánh bại một sinh vật quái dị mạnh mẽ ở đây. Nhận được Don Sát làm phần thưởng, memory đó, sau khi được Sunny thay đổi, vẫn là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong kho vũ khí của Neve. Đó là lý do tại sao họ đã có thể thoát khỏi Forgotten Sword, một phần di sản quý báu mà họ nhận được từ những người đã chiến đấu ở nơi bị nguyền rủa này trước họ. Sunny cúi đầu trước tượng của Lord và tiếp tục hành trình. Sau khi dành một chút thời gian khám phá xung quanh bức tượng đá khổng lồ, Sunny tiến đến và tìm thấy tượng của Slayer vài ngày sau đó. Cái này, cậu chưa từng thấy. Nephis, Kasey và Effie đã tổ chức một cuộc thám hiểm để lấy sát Memory ở đây khi cậu sống một mình ở Dark City. Thật đáng tiếc, Sunny có chút tiếc nuối vì đã không tham gia vào cuộc thám hiểm đó. Là một người dùng xe đầu, cậu cảm thấy đặc biệt gắn bó với Slayer, người từng là một sát thủ lén lút. Stiletto của cô đã phục vụ Sunny tốt cho đến khi bị phá hủy khi cậu mất liên kết với Nightmare Spell. Chính nhờ lưỡi dao ma quái của nó mà cậu đã đánh bại Harris, tên đầy tớ quái dị của Bright Lord. Chớ trêu thay, nơi này cũng là nơi Cassie đã nhận được Quiet Dancer. Sunny chưa bao giờ biết được loại Nightmare Creature kỳ lạ nào đã để lại vọng ảnh lạ lùng như vậy. Nó thực sự là một thanh rapier có chi giác sao? Nếu vậy, trận chiến chắc hẳn đã rất khốc liệt. Sau khi khám phá khu vực quanh bức tượng, Sunny thực sự đã tìm thấy vô số lưỡi kiếm bị vỡ chôn vùi trong bụi. Cậu có thể tưởng tượng tượng của Slayer được bao quanh bởi một cánh đồng kiếm rộng lớn. Đến lúc đó, chỉ còn lại hai bức tượng trong danh sách của cậu. Tượng chưa hoàn thành của Stranger nằm ở xa phía nam, trên rìa của Underworld. Sunny do dự một lúc, nhưng cuối cùng quyết định bỏ qua bức tượng đó. Cậu không muốn đến gần Hollow Mountain lần nào nữa, hoặc tốt nhất là không bao giờ. Chỉ còn lại tượng của Nai. Điều chớ trêu là, đó cũng chính là nơi cậu đã qua đêm đầu tiên trên Forgotten Shore. Mỉm cười nhẹ, Sunny triệu hồi Nightmare và đưa con chiến mã đen tối lướt qua mép của hố khổng lồ. Lần trước, cậu đã vượt qua hố này bằng một chiếc thuyền tạm bợ làm từ xương quỷ. Lần này, Darcy đã biến mất, và vết thương khủng khiếp mà sinh vật sáng ngời đã để lại trên Forgotten Shore có thể được băng qua. Bằng đường bộ, Sunny tò mò muốn biết có gì ẩn giấu dưới đáy của nó. Vì vậy cậu thong thả khám phá, cậu đã tìm thấy nhiều hài cốt xấu xí, nhưng không có gì làm cậu hứng thú. Gần trung tâm của hố, mặt đất đã hóa thành thủy tinh đen, và ở chính giữa, một cái lỗ tròn dẫn sâu vào lòng đất, đó hẳn là nơi Darcy từng tràn lên vào ban đêm, và cũng là nơi nó rút xuống lúc bình minh. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối một lúc. Hẳn là có những hốc lớn bên dưới Forgotten Shore, đúng không nhỉ? Tất cả nước đó phải đi đâu đó, trừ phi nó chảy thẳng vào một vùng địa ngục khác. Nếu có một hốc lớn như vậy, thì lối vào một trong số đó sẽ nằm ngay trước mặt cậu. Và khi Darcy biến mất, nó sẽ trống rỗng, Ý nghĩ leo xuống và dành vài tháng khám phá các hang động dưới lòng đất nghe có vẻ hấp dẫn. Cậu sẽ tìm thấy những gì ở đó. Nhưng cuối cùng, Sunny quyết định từ bỏ ý định đó. Cậu chắc chắn rằng hang động lớn đó, nếu thực sự tồn tại, sẽ cực kỳ dơ bẩn. Thêm vào đó, cậu đã lang thang trên Forgotten So một thời gian rồi. Việc thăm viếng các bức tượng mất nhiều thời gian hơn cậu mong đợi. Chủ yếu là vì cậu thong thả khám phá nhiều nơi thú vị trên đường đi. Giờ đây, khi mê cung san hô đỏ đã biến mất, nhiều thứ đã được lộ ra từ bên dưới. Tàn tích cũ, hài cốt cổ đại, tất cả đều quá hư hại để cung cấp cho cậu bất kỳ kiến thức hữu ích nào. Nhưng vẫn vô cùng thú vị. Dù sao thì, nhiều thời gian đã trôi qua. Sinh nhật của cậu, khi nào nhỉ? Sunny đếm tháng và nhận ra rằng nó sắp đến rồi. Cậu đã tổ chức sinh nhật trước đó vào một lúc nào đó trong cuộc hành trình địa ngục qua Hollow Mountain, nên cậu không muốn tổ chức sinh nhật khác trong một cái hang ẩm mốc. Và, cậu có một cuộc hẹn. Nhìn về phía đông, Sunny mỉm cười tối tăm. Có một lý do cậu mang theo ngọn đuốc ma quái từ Dark City. Cậu có một lời hứa cần giữ, và một món nợ cần trả. Hết chương.